Chương 1375, lão hữu gặp. Ừ, đã quên nói với ngươi một tiếng, kỳ gì si mạ tù cạ cũng ở nơi đây. Tứ Phương do dự một chút, hay là đem một người khác tồn tại cũng nói đi ra. Nghe được tin tức này sau đó, Trương Lương lập tức cầm điện thoại di động, cái quỷ gì nàng vì sao cũng ở đó, hôm nay không phải ngày nghỉ, nàng hẳn là ở trong trường học đi học mới đúng. Ê! Tứ Phương lần này ngược lại là kẹt, hắn cũng không biết chính mình phải làm thế nào cùng trước mặt Trương Lương giải thích, dù sao, kỳ gì si mạ tủ cả sẽ xuất hiện tại nơi đây, là bọn họ đều dự liệu không kịp tình trạng, thế cho nên, bây giờ đối mặt lấy Trương Lương cật vấn thời điểm, bọn họ cư nhiên cảm giác không có cách nào trả lời. Đối với lần này, kỳ gì si mạ tủ cả biểu hiện liền có vẻ thẳng thắn sinh ra, đem điện thoại di động cho ta. Tứ Phương ngơ ngác đưa điện thoại di động đưa tới. Sau đó liền trơ mắt nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả đưa điện thoại di động cắt đứt. Ui ui, kỳ dị xì mạ tủ cả, người dám treo ta. Trương Lương im lặng nhìn trước mặt điện thoại, đang ở hắn nói xong câu nói kia sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng đã dứt khoát nhấn ngưng hẳn nói chuyện điện thoại cái nút. Trơ mắt, Tứ Phương cùng thôi đều ngơ ngác tại chỗ, nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả đem Trương Lương điện thoại cắt đứt, hai người đồng thời im lặng liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên là đối với kỳ dị xì mạ tủ cả động tác, hoàn toàn không biết nên đánh giá như thế nào. Chúng ta vừa rồi, không có gì cả thấy. Thôi vẫn là như thế cơ chí, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là cực kỳ biết rõ, đem so sánh với cùng Trương Lương gặp mặt, hay là trước đem trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả cho tròn đi so sánh tốt. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả không có bất kỳ ý kiến, bởi vì ở ý tưởng của nàng trong. Vừa rồi gặp được Trương Lương điện thoại đánh tới thời điểm, nàng cũng đã biết đại khái tình cảnh. Có ý định chỉ là, Tứ Phương cùng thôi phối hợp vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng, nhìn thấy hai người như vậy phối hợp tình cảnh, coi như là kỳ dị xì mạ tù cả, lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, liền lễ phép gật đầu, đưa lên một cái ánh nắng ấm áp lại thân thiết mỉm cười, chờ một cái gặp mặt, để ta làm với hắn giải thích. Vậy là tốt rồi. Thôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hầu như đã có thể nghĩ đến bên kia Trương Lương phát điên chẳng huống, nếu như không phải cái dạng này, hắn cảm giác mình thật muốn vì Tứ Phương bóp đem mồ hôi lạnh, hắn luôn cảm thấy Trương Lương lần này là vì đàm luận cùng Tứ Phương có quan hệ sự tình. Còn như, Trương Lương thân phận thay đổi vì như thế nào, bọn họ cũng không phải làm sao lưu ý, dù sao, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Trương Lương phong cách làm việc như thế nào, vương vàng, kháo phổ. Hắn nhớ muốn làm cái gì? Tứ Phương cùng thôi cũng không tin tưởng, còn như Trương Lương chuyển thành loài người trận doanh là như thế nào làm được, bọn họ cũng không hỏi nhiều quá. Cho dù Trương Lương không ngừng dơ lên tàn sát gậu cờ xí, đối với hai người mà nói, cũng không có cái gì tốt ngại, bọn họ đều là cùng Trương Lương lấy mệnh tương giao nhân vật. Nếu tin tưởng đối phương là người, điểm ấy tín nhiệm cũng không có, không khỏi là có vẻ làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là không biết đi cái gì địa phương, qua hồi lâu đều chưa đến. Thế nhưng Tứ Phương cùng thôi cũng là vẫn luôn duy trì phía trước cha NG Thà Y, bọn họ đều hết sức tin tưởng. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương nếu gọi điện thoại nói mình muốn đi qua, như vậy, hắn liền nhất định sẽ đến. Nhiều nhất chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn, còn như kỳ dị xì mạ tù cả, nàng ngược lại là nhìn đồng hồ, sau đó hướng về phía hai người giải thích một câu. Đây đều là giờ làm việc, chắc là đang xử lý một ít sự tình, buổi tối thời điểm, chúng ta có thể chứng kiến hắn. Ừ Tứ Phương cùng thôi đều không phải nói nhiều tính tình, coi như là nói nhiều, ở hôm nay, bọn họ mà nói cũng có vẻ hết sức thiếu, vì vậy, không có bất kỳ nhiều lời. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hai người lẫn nhau bình tĩnh liếc mắt nhìn nhau, liền tiếp tục lâm vào an tĩnh trầm mặc ở giữa. Bất quá, cho dù là cái dạng này, vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy vài phần bầu không khí ngột ngạt, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là vẫn luôn hết sức bình tĩnh. Đối với cái này chủng bầu không khí, nàng hiển nhiên là cực kỳ quen. Nhìn trước mắt cửa đóng chặt, Trương Lương suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp đẩy ra. Bất quá rất nhanh, khi nhìn đến trước mắt u ám tình cảnh sau đó, Trương Lương không khỏi khẽ nhíu mày. Tại sao làm cho tối như vậy ta hẳn là xưng hâu ngươi cái gì hạng nhất lục soát quan đại nhân? Tứ Phương thanh âm trầm thấp vang lên. Trương Lương nhíu chân mày lập tức buông ra, nhìn thấy người đến là Tứ Phương sau đó, tâm tình của hắn liền nhanh chóng buông lỏng xuống, thế cho nên không hề có chút che giấu nào. Nhìn thấy mới vừa rồi còn là căng thẳng Trương Lương, ở nơi này ngắn ngủi khoảnh khắc liền có thể buông lỏng tâm tình, người bên cạnh tự nhiên đều là đủ loại cảm xúc. Đem so sánh với bọn họ tín nhiệm Trương Lương mà nói, Trương Lương đối với bọn họ tín nhiệm dường như càng nhiều, thậm chí muốn cũng không có nghĩ, liền trực tiếp buông lỏng cảnh giác. Đối với lần này, Tứ Phương tự nhiên là lại cảm động lại lo lắng, giả như có người dịch dung thành hình dáng của ta, ngươi cũng biết như thế trầm tĩnh lại sao đại khái, sẽ đi. Trương Lương nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, sau đó cười híp mắt nói rằng, đối với Trương Lương, lúc này Tứ Phương thật là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá bất đắc dĩ, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là cũng không có làm gì, chỉ là một mặt mày rạng rỡ, liền trực tiếp để Trương Lương đối với hắn buông lòng cảnh giác. Loại tình huống này, hãy để cho Tứ Phương có một loại không biết nên đánh giá như thế nào hắn mới khá ý tưởng, giả như là đổi thành những người khác hắn cũng có thể làm được bộ dáng như vậy. Coi như là Cao Y Na Ho một ngày bị người ám toán, Tứ Phương cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn trước mắt trang diện, không biết là khi nào thì bắt đầu, ánh mắt của những người khác đều trở nên không nhất trí lên. Trương Lương nhìn chung quanh, thôi cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đâu bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn. Bốn phương bình tĩnh ở một bên ngồi giải thích một câu, đồng thời nâng tay lên bên trong chén lĩnh rượu, có muốn tới hay không một ly không được, kỳ dị xì mạ tủ cả ở chỗ này đi. Nàng cũng ở nơi đây, ta không uống rượu được rồi. Thấy thế, Trương Lương dứt khoát xua tay một cái, cự tuyệt dấu mồ đề nghị, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với kỳ dị xí mạ tủ cả ở chàng, vẫn có rất nhiều cố kỵ. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, Tứ Phương không biết là nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười một cái, nhưng là lại không nói thêm gì, nếu Trương Lương đã nói là không cần rồi, như vậy, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lại không thể uống chút nhi cái gì, hãy để cho người cảm thấy vô cùng tiếc nuối a ngươi liền chính mình uống đi. Trương Lương nhìn thấy ánh mắt của hắn sau đó, lập tức phi thường im lặng cảm khái một câu, lúc trước hắn thời điểm làm sao không nhớ rõ Tứ Phương như vậy mệt nhọc chẳng qua là uống rượu, đều muốn trước mặt mình làm bộ trở lại một lần.